Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 403 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thứ đó dưới mô tả video nha. Rồi, với một cái nữa là chuyện của Lát chỉ được đăng duy nhất ở trên kênh YouTube thôi. Thì hiện tại thì chỉ đăng kênh duy nhất trên kênh YouTube thôi. Nếu mà Lát có đăng ở chỗ khác thì Lát sẽ thông báo. Vì vậy mà nếu mọi người nghe ở những cái trang web khác á, thì nếu mà thương rồi ủng hộ cho Lát á, thì nên nghe ở kênh chính chủ của Lát nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lúc này một đóa hoa sen màu xanh lớn gần một mẫu xuất hiện nơi phía xa chân trời. Bên trên có bóng dáng của Hàn Lập, Tà Liên cùng với đám người Kim Xoa. Nơi đây chính là nơi tụ họp sao? Hoàng Sa lão quái này quả thực là đã tìm được một chỗ thật là tốt đó nha. Hàn Lập đánh giá cái tòa thành bằng đất màu vàng cách đó không xa, rồi bỗng nhiên cười và nói một câu khiến cho đám người xung quanh không biết hắn đang khen hay là châm chọc nữa. Tà Liên nghe vậy thì khẽ cười rồi trả lời. Trong những người tu luyện á, thổ thiền ma công, một loại ma công thuộc tính thổ, thì Hoàng Đạo Hữu có thể coi là đệ nhất nhân ở thánh giới bọn ta. Chỉ cần hắn ở trong sa mạc á, thì ngay cả thủy tổ ma tộc như Bảo Hoa, hắn cũng có thể chống đỡ được đôi chút nữa. Huống chi Hoàng lão quái này luôn độc lai độc vãng, từ trước tới giờ hắn vẫn không qua lại với ai cả. Thế tụ họp tự nhiên ở nơi này có thể khiến cho những đạo hữu khác yên tâm hơn một chút rồi. Thì ra là vậy hả? Chẳng trách mà mọi người lại ở chọn nơi này làm nơi tụ họp đó. Mặc dù cái tòa thành này chẳng qua chỉ là một món linh bảo bình thường thôi, nhưng hơn vạn con rối ở nơi này quả thực cũng có chút bất phàm đó. Tuy mỗi một con rối chỉ cỡ sức mạnh ngang với tu sĩ luyện hư thôi, nhưng điều này cũng gây ra cho Kim Mổ bất ngờ không nhỏ đó nha. Sau khi ánh mắt của gã lực sĩ đầu trọc đảo qua trên người của những con rối giáp sĩ kia, thì trên mặt hắn không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Đám thổ kiền thần vệ này của Hoàng Đạo Hữu là do hắn tự mình nghiên cứu ra, cũng là cái loại con rối mà chỉ mình hắn mới có thôi. Bất kể là việc luyện chế hay là việc điều khiển thì đều lấy thổ kiền ma công làm cơ sở. Chẳng qua cái loại thổ kiền thần vệ này á, chỉ khi nào ở trên mặt đất thì mới có thể phát huy sức mạnh chân chính thôi. Một khi nó rời khỏi mặt đất thì lập tức sức mạnh giảm hơn phân nửa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Loại con rối này á, chỉ cần ở nơi thổ nguyên khí dồi dào, bọn chúng thực sự rất khó bị phá hủy. Nói cho cùng á, thì cũng là một loại hộ vệ không tồi. Ngay cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta, nếu muốn tiêu diệt nhiều con rối như vậy trong thời gian ngắn á, thì cũng là một chuyện khá phiền phức. Tà Liên cười khúc khích, giải thích thêm vài lời. Điều này cũng đúng đó, cái loại con rối có thân thể gần như bất hủy diệt này á, thì quả thật là một đối thủ cực kỳ bực bội đó nha. Lúc này, Kim Xoa liên tục gật đầu rồi tỏ ra vẻ đồng ý. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện thì đóa hoa sen màu xanh đã mang theo mọi người bay đến trên không trung thành đất, rồi từ từ hạ xuống. Ngay khi hai chân chạm đất, ánh mắt của Hàn Lập liền hướng về phía cửa điện đang tỏa ánh vàng rực rỡ nhìn lướt qua. Trên mặt của hắn bất ngờ chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Với thần niệm mạnh mẽ của hắn mà cũng không thể trực tiếp xuyên thủng vào trong cung điện màu vàng trước mắt này. Từ đó có thể thấy được cái tòa cung điện này thực sự không tầm thường. Có lẽ đây chính là một trong những bảo vật quan trọng nhất của Hoàng Sa lão quái. Tà Liên giống như chủ nhân tiếp đón đám người Hàn Lập và Kim Sa, liền mang theo hai nữ đệ tử đi trước một bước tiến vào trong cửa điện. Đi thôi. Hàn Lập thấy vậy thì liền cười nhạt, rồi mang theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt cùng tiến vào. Kim Sa từ trước đến giờ vẫn luôn biểu hiện không coi ai ra gì, nhưng sau khi đánh giá cẩn thận cái cung điện màu vàng vài lần, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, gã lực sĩ tóc dài ở bên cạnh Kim Sa sắc mặt không chút thay đổi, trực tiếp cất bước đi vào. Kim Xoa ngẩn ra, sau đó cười gượng rồi cũng vội vàng đi theo. Ngay khi đặt chân vào trong cửa điện, trong nháy mắt Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác là cái được cấm chế dưới chân xuất hiện dao động, lập tức một đoàn hào quang màu xanh từ dưới chân hắn bắn lên, cuốn ba người Hàn Lập, Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt vào. Trên mặt Ngân Nguyệt lộ ra vẻ kinh sợ, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện một quần sáng bao phủ, có lẽ nàng muốn thực hiện một loại thần thông nào đó để ứng phó. Nhưng đúng lúc này, bên tai của Ngân Nguyệt lại vang lên giọng nói ôn hòa của Hàn Lập. Không cần sợ đâu, cái cấm chế này không làm hại chúng ta đâu. Ngân Nguyệt vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì trong lòng liền yên tâm, quần sáng bao phủ bên ngoài cơ thể cũng theo đó mà tản ra. Sau khi hào quang màu xanh tỏa ra, lập tức cảnh vật bốn phía trở nên mờ ảo. ba người đồng thời biến mất ngay tại cửa điện, không còn thấy tăm hơi. Ngay sau đó, trong một phòng khách nguy nga lộng lẫy và thần bí, một tòa pháp trận lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Tiếp đó ba người hàng lập lại lần nữa hiện ra trong pháp trận này. Hơn 10 đạo ánh mắt sắc sảo như đao kiếm ngay lập tức quét về phía ba người hàng lập, hơn nữa còn truyền đến vài tiếng hô kinh ngạc. Hả? Là tu sĩ nhân tộc? Kia không phải là hoàng kim cự giải ở Mạng Nguyên Hải hay sao? Hàng lập nghe thấy mấy cái giọng nói này nhưng vẫn tỉnh bơ, quét mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy ba người bọn họ đang ở trung tâm phòng khách. Bốn phía mọi người đều đang tụm năm tụm ba, tổng cộng có hơn 100 người cao thấp khác nhau. Những người này chia làm hơn 30 nhóm, đứng rải rác khắp bốn phía trong phòng khách. Trong đó có gần một nửa số người ở đây đang ngồi trên ghế, trong khi những người khác thì kính cẩn đứng ở bên cạnh. Tà Liên bỗng nhiên chạy tới một góc trong phòng khách, sau đó tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hai nữ đệ tử của nàng thì chắp tay đứng ở phía sau. Hàng đạo hữu nè, Giới huynh, ngồi xuống đi. Sau khi Tà Liên vừa mới ngồi xuống thì Liên hướng Hàng Lập thản nhiên cười rồi nói. Hàng Lập gật gật đầu. Sau khi ánh mắt, hắn tiếp tục quét qua mấy cái chỗ vừa phát ra những tiếng lao sao lúc nãy, liền mang theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt hướng về một góc khác ở trong phòng, rồi đi tới, rồi cả ba người lần lượt ngồi xuống. Trong nháy mắt, khi Hàng Lập vừa ngồi xuống thì liền có 7-8 đạo thần niệm hướng về phía hắn quét qua không chút khách khí nào. Sắc mặt của Hàng Lập lập tức trầm xuống, trong mũi bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này không có lớn, nhưng chủ nhân của mấy cái đạo thần niệm này lập tức hai tay cảm thấy ong ong, theo đó mà tinh thần cũng bị chấn động đi vài phần. Trong lòng chủ nhân của cái đám thần niệm đó rung lên, liền đem thần niệm rối rít thu lại, không dám tiếp tục dò xét Hàng Lập nữa. Mấy cái tên tu sĩ đại thừa khác thấy vậy thì tất cả đều nhìn về phía Hàng Lập. Trong ánh mắt của bọn họ đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với Hàng Lập cũng xem trọng hơn vài phần. Lúc này bóng dáng của Kim Xoa cùng cái gã lực sĩ tóc dài cũng hiện ra trong phòng khách rồi. Cả hai cũng đánh giá khắp xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy cái đám người Hàng Lập mới cười ha ha rồi đi tới hai chiếc ghế khác ở gần đó và ngồi xuống. Cứ như vậy, dường như có cách một đoạn thời gian là lại có vài đại tu sĩ đại thừa được truyền tống vào phòng khách này. Trong số những tu sĩ đại thừa đó, có người thì một thân một mình xuất hiện, có người thì đi chung với tu sĩ đại thừa khác, hoặc cũng có người dắt theo cái đám môn nhân đệ tử của mình. Sau một lúc, gần nửa số ghế trống ban đầu đều đã có người ngồi. Lúc này những lão quái vật ngồi trong phòng khách thì đều hai mắt khép hờ ngồi ngay ngắn bất động tại chỗ. Trên mặt luôn lộ ra vẻ cười mà như không cười, lặng lẽ đánh giá những tu sĩ đại thừa khác ở trong phòng khách này. Nhưng cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện với ai cả. Hàng Lập cũng không khách khí đánh giá những tu sĩ đại thừa khác ở đây. Không kể đến hai gã đại thừa của Bạch Quang Giới, ở đây phần lớn đều là tu sĩ đại thừa đến từ những cái giới diện khác. Có người trên cơ thể lóe ra hào quang, hoặc có người thì cơ thể cứ mờ đi rồi hiện lên, hoặc có người thì có khí tức cực kỳ quái dị. Những cái tên tu sĩ này đều là những tên khá lợi hại trong đám tu sĩ đại thừa. Mà ngoại trừ Tà Liên ra thì còn có 5-6 tên đại thừa kỳ khác, trên người đều tỏa ra ma khí ngùn ngụt. Hiển nhiên cái đám này chính là thánh tổ ma giới. So với những tu sĩ đại thừa đến từ các giới diện khác thì số lượng bọn họ quả thực là thua xa. Mà trong đám thánh tổ này vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Hoa đâu cả. Hiển nhiên cái vị cựu thủy tổ ma tộc này vẫn còn chưa tới. Trong số đó, có một lão giả tóc vàng đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khiến cho Hàng Lập có vài phần chú ý. Khuôn mặt của lão già này trông rất là bình thường. Đầu đầy tóc vàng, trên người mặc một bộ áo dài màu xám. Quanh cơ thể thì có một cái vòng sáng màu vàng bay lên bay xuống. Dường như hắn đã đem nguyên khí thổ thuộc tính trong thiên địa khống chế đến cái trình độ tùy tâm sở dục. Hiển nhiên, người này chính là chủ nhân của cái thành đất bên ngoài, một trong những thánh tổ ma giới, Hoàng Sa Lão Quái. Cái tên thánh tổ ma tộc này quả nhiên đã đem ma công thổ thuộc tính tu luyện tới trình độ cao nhất. Hàng Lập thấy vậy thì mỉm cười hiếp mắt, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc sau, đột nhiên pháp trận ở trong phòng khách lóe sáng, lập tức cùng lúc xuất hiện 9 bóng người. 9 cái bóng người này đều tỏa ra khí tức cực mạnh, tất cả đều là những lão quái đại thừa kỳ. Cùng một lúc có nhiều tu sĩ đại thừa được truyền tống vào phòng khách như vậy, nên khiến cho cái đám lão tổ ở đây xảy ra một phen náo động. Không ít lão tổ đại thừa thân sắc đều trở nên ngưng trọng, hướng 9 người này cẩn thận quan sát. Hàng Lập cũng như cái đám đại thừa kia, lập tức dùng ánh mắt quét tới. Chỉ thấy 9 người này, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng cả đám ấy đều có vẻ mặt lạnh như băng. Mặc trên người đủ các loại chiến giáp, với đủ loại hình dạng cực kỳ quái lạ. Có loại thì giống như là từng mảnh ghép lại, có loại thì giống như dùng vô số lông vũ kết thành. Mà trong cái đám 9 người này, có 8 người đứng xung quanh rìa pháp trận, chỉ có một lão già mặt mày vàng vọt, âm trầm đứng ở giữa. khí tức trên người lão già này có vẻ không khác lắm so với 8 người còn lại. Nhưng sau khi ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua khắp bốn phía, thì bất kể là ai, chỉ đều không tự chủ được mà cả người rung lên, giống như trong nháy mắt tinh thần bọn họ bị đóng băng một cách quỷ dị vậy. Sắc mặt của toàn bộ cái đám lão tổ đại thừa ở đây đều biến đổi, ánh mắt nhìn về phía lão già kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng có người thấp giọng nói một câu, đồng nha lão nhân, rồi không dám nói thêm cái gì nữa. Lão già mặt mày vàng vọt cùng với 8 gã đại thừa đang vây quanh, không chút khách khí, đem nguyên một góc lớn trong phòng khách chiếm lấy. Mấy tên đại thừa ở gần đó thấy vậy thì thần sắc lại biến đổi, tự động quay sang chỗ khác mà không dám nhìn lão giả kia tỏ ra vẻ khó chịu gì cả. Sau khi 9 tên đại thừa của thiên nha giới tới, thì số người tiến vào trong phòng khách ngày càng ít dần. Những tu sĩ mạnh mẽ từ giới diện khác tham gia cái lần tụ họp này với cái đám ma tộc thánh giới hiển nhiên đều đã đến khá đông đủ rồi. Nhưng riêng chỉ có Bảo Hoa là vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng qua mấy cái tên lão tổ đại thừa ở đây đều là những lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm. Tất nhiên sẽ không bởi vì cái việc chờ đợi này mà tỏ ra khó chịu gì cả. Cả đám vẫn đang giống như chẳng có chuyện gì, tiếp tục chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, pháp trận trong phòng khách lại một lần nữa lóe sáng. Một bóng dáng tao nhã diễm lệ nhoáng lên một cái rồi hiện ra. Chính là Bảo Hoa. Sau lưng của nàng là một người đàn ông xấu xí mặc giáp màu đen đang đứng chắp tay cung kính. Đây chính là Hắc Ngạc. Khí tức trên người của tên này không kém, rõ ràng tu vi của hắn so với trước đây đã tiến bộ không ít rồi. Khuôn mặt của Bảo Hoa rạng rỡ, ánh mắt quét qua bốn phía, thần quang trong mắt 10 phần long lanh. Xem ra nàng đã hồi phục lại toàn bộ nguyên khí như lúc ban đầu rồi. Bảo Hoa đạo hữu, người cuối cùng cũng đã tới rồi. Hoàng Sa lão quái vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong nháy mắt khi Bảo Hoa vừa xuất hiện trong phòng khách á, thì lập tức hai mắt hắn mở lớn rồi cười lên ha hả. Lần này mượn nơi đây làm tụ họp, thực sự đã làm phiền Hoàng đạo hữu rồi. Bảo Hoa bình tĩnh trả lời, nhưng khi ánh mắt đảo qua Hàng Lập thì lập tức trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên cái vị cựu thủy tổ ma giới này không thể ngờ đến được là chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, Hàng Lập liền trở thành một gã tu sĩ đại thừa. Làm gì đến cái mức độ đó chứ? Ngược lại lần này lão phụ có thể chiêu đãi nhiều đạo hữu tại đây như vậy, quả thực là một việc rất có mặt mũi đúng không? Hiện tại nếu đạo hữu đã tới rồi, như vậy tất cả liền do đạo hữu ra mặt chủ trì đi. Hoàng Sa lão quái cười rồi nói, Bảo Hoa đến đây chậm một chút, hy vọng các vị đạo hữu thứ lỗi nha. Chẳng qua các vị cũng thật là đúng hẹn đó, điều này khiến cho ta đối với lần hành động này càng thêm mấy phần nắm chắc rồi. Bảo Hoa đứng tại trung tâm phòng khách, sau khi ánh mắt tiếp tục hướng bốn phía quét qua, liền cười nhạt rồi nói, Bảo Hoa nè, những lời khách khí đó cũng không cần nói nữa làm gì đâu. Không bằng ngươi hãy nói cho ta biết đi, hai cái bảo vật có thể ngăn cản Minh Trùng tự bạo đã luyện chế thành công hay chưa vậy? Vì hai cái bảo vật này mà một số đạo hữu ở đây đều đã quyên góp không ít tài liệu quý giá cho ngươi rồi đó. Một giọng nói trong trẻo từ miệng của một thiếu niên được bao phủ trong quần sáng màu vàng truyền ra. Nghe giọng điệu của người này thì dường như hắn và Bảo Hoa có chút quen biết. Thì ra là Lý Miểu đạo hữu của Hàng Nguyệt Giới hả? Xin đạo hữu yên tâm đi. Nếu lúc này thiếp thân dám nhận những cái tài liệu này từ những đạo hữu khác á, thì tự nhiên đối với việc luyện chế thành công hai cái bảo vật này nắm chắc tới 8-9 phần rồi. Các vị, xin mời xem qua. Bảo Hoa khẽ cười, một cánh tay thon thả khẽ nhấc lên, lập tức hai quả cầu ánh sáng một đen một trắng từ trong lòng bàn tay nàng từ từ bay ra. Ở trung tâm của hai quả cầu ánh sáng này có thể thấy rõ ràng một cái lá cờ trên mặt thêu vô số ngôi sao màu bạc và một cái kính tỏa ra ánh sáng màu trắng, trên mặt khắc hình bạch hổ có cánh. Hai bảo vật này thật sự có thể đối phó với Minh Trùng tự bạo sao? Nhìn qua thì hai cái bảo vật này cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Tiếp đó một tên tu sĩ đại thừa đến từ cái giới diện khác, cả người đang được bao phủ bởi một cái đám khí màu lục, dùng giọng nói khàn khàn hỏi, rõ ràng cái tên này có chút nửa tin nửa ngờ. Lục Thạch đạo hữu nè, có lẽ đã nhìn nhầm rồi đó nha. Hai cái bảo vật này trông có vẻ bình thường vậy thôi, nhưng bọn chúng chắc chắn có liên quan tới hai cái huyền thiên chi bảo là Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính ở trong truyền thuyết đó nha. Có lẽ đây chính là hai cái bảo vật được mô phỏng theo hai huyền thiên chi bảo này. Một gã trung niên ăn mặc theo kiểu cách đế vương, sau khi nhìn thật kỹ hai cái bảo vật ở trong hai quả cầu ánh sáng, trên mặt có thêm vài phần ngưng trọng rồi mở miệng nói. Những tu sĩ đại thừa bốn phía vừa nghe thấy hai cái tên Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính thì lập tức xôn xao hẳn lên. Không ít người đều giật mình đánh giá lại một lần nữa hai cái bảo vật đang được nằm ở trên tay Bảo Hoa. Bảo Hoa mặc dù nghe thấy hắn nói như vậy, nhưng nàng vẫn tỉnh bơ, gật đầu. Ngọc Kiếm Huynh nói không sai, hai cái bảo vật này đúng là được mô phỏng theo Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính. Thiếp thân đặt tên cho hai cái bảo vật này là Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyền Thiên Kính. Ta sớm đã nghe qua danh tiếng của hai cái huyền thiên chi bảo này. Trong đó tinh nguyệt kỳ là một trong số ít những bảo vật có thể mượn lực lượng của sao trời để sử dụng. Mà huyền thiên kính kia lại càng là bảo vật có thần thông tối cao có thể che khuất cả bầu trời. Nhưng Lạc Tinh Phiên và tiểu huyền thiên kính ở trong tay bảo hạ đạo hữu đây không biết có thể phát huy được mấy phần lực lượng của hai cái huyền thiên chi bảo kia vậy. Lại một giọng nói có vẻ cứng đơ máy móc bỗng nhiên vang lên trong phòng khách. Nhưng quỷ dị chính là không ai có thể phát hiện ra cái giọng nói này đang phát ra từ đâu. Chắc vị này là một trong những vị đạo hữu đến từ Hắc Dạ giới rồi. Đạo hữu mặc dù đã đến nơi đây nhưng vẫn cẩn thận như vậy á, quả thực không hổ danh là nhất mạch tu luyện hắc ám thần thông. Vì phần đạo hữu thắc mắc hai cái bảo vật này có thể phát huy được mấy phần thần thông của hai cái huyền thiên chi bảo kia thì thực đúng là đạo hữu đang nói đùa rồi. Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính kia, cho dù là trong số những cái huyền thiên chi bảo nổi danh đi nữa, cũng là hai bảo vật nghịch thiên được xếp hạng đầu. Lạc Tinh Phiên và tiểu Huyền Thiên Kính á, đều có thể phát huy được 5-6% uy lực của hai cái bảo vật kia thôi thì cũng đã là quá tốt rồi. Chẳng qua theo tính toán của ta, bao nhiêu đó cũng đủ để ứng phó với cái đám minh trùng tự bạo này rồi. Sau khi Bảo Hòa mỉm cười, liền nói như vậy. Nếu Bảo Hòa đạo hữu đối với hai cái bảo vật này tự tin như vậy, có lẽ sẽ không có gì sai sót rồi. Hiện tại vấn đề minh trùng tự bạo đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên thương lượng để lập ra một kế hoạch thôi. Xem sau khi tiến vào thủy ấn sẽ trấn áp minh trùng mẫu kia như thế nào. Sau khi cái tên tu sĩ đại thừa của Hắc Dạ giới kia trầm mặc trong chốc lát, lại một lần nữa phát ra giọng nói vô cảm vang vọng khắp trong phòng khách. Nếu những đầu hữu khác cảm thấy hai cái bảo vật này không có vấn đề gì, vậy tiếp theo tất nhiên là chuyện đối phó với minh trùng mẫu như thế nào rồi. Nếu không, ngay cả khi số người của chúng ta ở đây không ít, nhưng một khi tiến vào trong thủy ấn á, chỉ sợ vẫn có thể gặp phải thủ đoạn thâm độc của minh trùng mẫu thôi. Bảo Hoa gật gật đầu, ánh sáng trong mắt lưu chuyển rồi nói. Minh trùng mẫu kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Đạo hữu đã từng hơn một lần tiến vào thủy ấn rồi, số lượng người tham gia lần đó hơn xa so với số lượng người ở đây, trong đó thậm chí có những thủy tổ ma tộc giống như đạo hữu vậy, nhưng vẫn bị con trùng hung dữ này dây khốn sao? Bảo Hoa đạo hữu, nghe nói ngươi là người cuối cùng thu được cái tin tức nơi thủy ấn, ngươi có thể đem tin tức sắp xếp lại rồi nói một lần nữa cho ta và các đạo hữu khác ở đây cùng nghe hay không vậy? Tên tu sĩ đại thừa tên là Lý Miểu của Hàng Nguyệt giới từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng lúc này hắn lại nhướng mày chậm rãi nói. Liên quan đến những tin tức về thủy ấn thu được lúc trước, chỉ sợ không ít đạo hữu ở đây có ý muốn tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu đã như vậy, lúc này thiếp thân sẽ đem tin tức này công khai ra để cho các vị đạo hữu tự mình quan sát, cũng là chân chính giúp các vị an tâm phần nào. Bảo Hòa dường như đối với những lời nói của Lý Miểu không cảm thấy bất ngờ. Sau khi hờ hững nói xong, lúc này tay áo của nàng rung lên, lập tức một quả cầu thủy tinh đen như mực bay ra, rồi lơ lửng ở trong không trung xoay tròn liên tục. Sau khi một tiếng phốc vang lên, vô số ký tự phát ra ánh sáng 5 màu từ phía trên bay ra, rồi quay tròn một vòng, lập tức hóa thành một đoạn tin tức không trọn vẹn. Toàn bộ tu sĩ đại thừa, bất kể là thánh tổ ma giới hay là lão tổ của các giới diện khác, cả đám trong lòng đều rung lên, ánh mắt liền hướng về phía đoạn tin tức không trọn vẹn này mà đảo qua. Hàng Lập cũng tập trung nhìn lại, quả nhiên là cái nội dung của cái đoạn văn tự này không khác nhiều lắm so với những gì hắn nghe được từ Tà Liên lúc trước. Quả thực là tin tức do Nguyên Yểm truyền ra, có lẽ là do vội vã nên chỉ thông báo rằng những người liên quan đã bị vây khốn trong thủy ấn, đồng thời cũng đưa ra một số yêu cầu trợ giúp. Mặc dù cái đoạn tin tức không trọn vẹn này làm cho một số chi tiết trở nên khó hiểu mơ hồ, nhưng nếu mà cẩn thận suy đoán thì quả thực có một số lời cảnh báo như vậy. Toàn bộ lão tổ đại thừa sau khi xem xong cái đoạn tin tức kia, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau. Xem ra những tin tức lúc trước truyền ra từ Bảo Hoa đạo hữu cũng không có gì sai khác cả. Vậy tiếp theo các vị nên bắt đầu thương lượng kế sách đối phó với minh trùng mẫu thôi. Một lúc lâu sau, một phụ nữ xinh đẹp bộ dáng khoan thai thản nhiên nói. Kế sách đối phó với minh trùng mẫu hả? Ở đây có 100 đạo hữu, chỉ sợ cũng sẽ có 100 cái kế sách đó nha. Ta có ý kiến thế này nè, nếu như lần tụ họp này là do Bảo Hoa đạo hữu đưa ra, hơn nữa thần thông của nàng trong chúng ta là hạng nhất hạng nhị rồi, không bằng ở trước hết đó hãy nghe câu kiến của nàng rồi nói sao vậy? Có người không cho là đúng rồi nói. Vậy, ai nói thần thông của Bảo Hoa đạo hữu là đệ nhất ở đây vậy? Nói như vậy không phải xem thường thiên nha giới của chúng ta hay sao? Một gã trung niên tu sĩ đại thừa thiên nha giới bỗng nhiên biểu môi mở miệng. Cùng lúc đó, hai mắt của lão già mặt mày vàng vọt đang khép hờ chợt mở ra. Trong mắt hắn lóe lên những tia lửa điện. Những cái tên lão tổ đại thừa khác vừa nghe lời này, sắc mặt cả đám đều hơi thay đổi. Bảo Hoa nhìn lão già kia, sau khi ánh sáng trong mắt lưu chuyển, tự nhiên nói. Tiếng tăm của đồng nha đạo hữu, Bảo Hoa ta cũng đã từng nghe qua từ lâu rồi. Không biết đạo hữu đối với việc này có thể đưa ra cao kiến gì hay không vậy? Lão phu chỉ vì cứu người mà đến thôi. Cái gì mà Minh Trùng tự bảo hay là Minh Trùng mẫu gì đó thì kệ mẹ nó đi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lão phu thì không cần quan tâm làm mẹ hay gì. Vẻ mặt của lão già mặt mày vàng vọt này không chút thay đổi rồi nói. Lời nói như vậy thốt ra liền khiến cho mọi người trong phòng khách xôn xao hẳn lên. Không ít lão tổ đại thừa nhìn về phía chính cái tên đại thừa của thiên nha giới này, ánh mắt bọn họ lập tức trở nên khác thường. Đồng nha huynh à, lời này có chút không thích hợp rồi. Bảo Hoa ngoại trừ hai cái đầu lông mày khẽ nhíu lại thì trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ha, có gì là không thích hợp chứ, lão phu chỉ có duy nhất là một đứa cháu thuộc cái chi chính như vậy thôi. Cũng không biết có đã hao phí bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng ra hắn thành tu sĩ đại thừa. Nhưng chỉ vì sự trợ giúp của đám ma chớ các người mà bây giờ bị dây khốn ở trong thủy ấn rồi. Lão phu cũng không quan tâm Minh Trùng mẫu kia thật sự có năng lực cắn nuốt diệt tộc đáng sợ gì đó hay là không. Nhưng chỉ cần nó không trêu chọc đến thiên nha giới bọn ta thì lão phu vì sao phải chủ động đi trêu chọc nó chứ chứ. Từ đó mà nói ra, việc cứu đứa cháu kia của ta trở về mới là quan trọng nhất. Sau khi đồng nha lão nhân hừ lạnh một tiếng, liền dùng giọng điệu cực kỳ bá đạo nói, lần này những lão tổ đại thừa khác ở trong phòng khách thực sự sắc mặt trở nên khó coi. Ha, lời này của đạo hữu không khỏi có chút ngang ngược rồi đó. Tu sĩ đại thừa tên Lục Thạch kia nhướng mày rồi nói. Ngang ngược hả? Lão phu từ trước đến giờ đều ngang ngược vậy đó, đồn sao hả? Người khác cũng không phải không biết đâu. Thế nào, không lẽ ngươi muốn giảng đạo với lão phu hay sao? Sắc mặt của lão già nọ trầm xuống, nhìn chăm chăm Lục Thạch âm trầm rồi nói. Sắc mặt của Lục Thạch cũng trầm xuống, nhưng ngay khi ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với ánh mắt của cái đồng nha lão nhân thì không khỏi giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác tim phổi hoàn toàn bị đông cứng lại. Tâm niệm của cái tên tu sĩ đại thừa này liền thay đổi, nhưng cũng chỉ có sắc mặt trở nên xanh mét mà không dám tiếp tục nói bất cứ điều gì. Mấy cái tên lão tổ đại thừa khác thấy cái tình cảnh này, phần lớn trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, lại càng không dám tự tiện nói chen vào, nhưng tất nhiên là sắc mặt cả đám đều trở nên khó coi. Nhưng có một số tu sĩ đại thừa, mục đích bọn họ lần này đến ma giới cũng giống với đồng nha lão nhân, thấy cảnh này lại khiến cho bọn họ mừng thầm ở trong lòng. Có vị đồng nha lão nhân tiếng tâm lừng lẫy khắp các giới diện này ra tay, thì việc bọn họ giải cứu những tu sĩ cùng tộc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàng lặp lại nhân cơ hội này, ánh mắt cẩn thận đánh giá cái lão già mặt vàng vọt kia. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã phát hiện ra cái vị đồng nha lão nhân này chưa cần biết thần thông ra sao, nhưng thần niệm chắc chắn là vượt xa những tu sĩ đại thừa thông thường khác rồi, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả thủy tổ ma tộc như là Bảo Hoa. Nhưng nếu so với hắn thì rõ ràng vẫn còn kém hơn một chút. Dù sao bản thân của hắn đã trải qua nhiều kỳ ngộ, bên cạnh đó hắn còn tu luyện nhiều loại bí thuật tăng cường thần niệm, hiển nhiên thần thức của hắn mạnh mẽ gần như gấp mấy lần so với tu sĩ đại thừa thông thường. Nhưng chính bởi vì như thế mới có thể thấy được cái vị đồng nha lão nhân này chắc chắn là một tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tên tuổi của Tứ Cầm thực sự là danh bất hư truyền. Đồng nha đạo hữu, người vì cứu người nên mới sốt ruột, những đạo hữu khác tại nơi đây đều có thể hiểu được. Nhưng ngươi cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy chứ? Ta có lẽ chưa nói cho ngươi biết, việc này không phải là không có khả năng trọn vẹn cả đôi đường đâu. Bảo Hoa cuối cùng cũng điềm tĩnh rồi nói, tu sĩ đại thừa ở đây có thể nói chuyện ngang hàng với lão già mặt mày vàng vọt kia cũng chỉ có cái vị cựu thủy tổ ma tộc này mà thôi. Bảo Hoa nè, lời này của ngươi là có ý gì vậy? Hay là ngươi đã nói khua môi múa mép ở hồng lừa gạt lão phu hay sao? Đồng gia lão nhân ngẩn ra nhưng lập tức nhìn chằm chằm vào Bảo Hoa rồi âm trầm nói. Đi lừa gạt một trong Tứ Cầm tiếng tâm lừng lẫy sao? Thiếp thân làm sao có thể có cái ý nghĩ lớn mật như vậy được chứ? Đồng nha đạo hữu cũng không khỏi quá đề cao thiếp thân rồi. Bảo Hoa lơ đễnh rồi khẽ cười. Ha, điều này thì chưa chắc à nha. Ai mà không biết trong ba vị thủy tổ của ma giới, Bảo Hoa ngươi chính là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất mà. Luôn được mọi người xưng tụng là trí ma chứ. Lão già mặt mày vàng vọt cười rộ lên. Bảo Hoa nghe vậy thì hai đầu lông mày không khỏi khẽ nhăn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ, liền mỉm cười, rồi môi của nàng đột nhiên mấp máy, không phát ra bất cứ âm thanh gì, trực tiếp hướng lão giả kia truyền âm. Vẻ mặt của đồng nha lão nhân từ đầu vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng chỉ một lát sau, liền hai con ngươi chợt thu nhỏ lại, sắc mặt biến đổi, nói một câu. Bảo Hoa nè, lời của ngươi vừa nói có phải là thật hay không vậy? Nếu có một chút giả dấu nào trong đó thì... Là thật hay là giả, đạo hữu khi nhìn thấy cái vật này chắc chắn sẽ có thể xác định được thôi. Ánh sáng trong mắt của Bảo Hoa chợt lóe lên, một cánh tay nâng lên, lập tức một tia sáng bắn ra, sau khi nhoáng lên một cái liền rơi vào trong tay của lão giả mặt mày vàng vọt kia. Lão giả mặt mày vàng vọt kia cẩn thận mở cái bàn tay ra, trong đó liền hiện ra một chiếc lông chim màu đỏ thẫm lấp lánh long lanh trong suốt. tựa như được tạc từ thủy tinh. Vẻ mặt của Đồng Nha lão nhân lúc xanh lúc đỏ, sau khi nhìn chăm chú vào cái chiếc lông vũ trong tay một lát, thì cổ tay của hắn chợt rung lên, ném nó trở lại, đồng thời hít sâu một hơi và nói với Bảo Hoa là: Bảo Hoa, thật không ngờ ngươi lại có vận may lớn như vậy đó nha, có thể gặp qua cái vị đại nhân kia đó. Nếu đã như vậy rồi thì nãy mặt cái vị đại nhân đó, ta sẽ tin ngươi một lần vậy. Đem cái thứ được gọi là cái kế sách vẹn toàn nấu ra đi, ta thử nghe qua xem sao. Cảm ơn đạo hữu đã lượng thứ, vậy ta sẽ nói tiếp về cái chuyện đang nói lúc trước đây. Các vị đạo hữu không có ý kiến gì khác nữa chứ? Bảo Hoa mỉm cười, quét mắt bốn phía và nói: Bảo Hoa đạo hữu không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta cũng muốn nghe kế hoạch của đạo hữu như thế nào đó. Đúng rồi, với danh tiếng của hàng đầu của Bảo Hoa đạo hữu, ta tất nhiên tin tưởng rồi. Một số lão tổ đại thừa vừa thấy Đồng Nha nhượng bộ thì liền buông lỏng trong lòng, yên lặng chờ đợi Bảo Hoa nói tiếp. Nếu các vị đã ưu ái như vậy thì Bảo Hoa sẽ không khách khí nữa. Thực ra cách đây nửa năm ta đã lẻn vào chỗ thủy ấn một lần. Vẻ tươi cười trên mặt của Bảo Hoa thu lại, nàng đồng thời nói ra một câu khiến cho các lão tổ đại thừa khác lắp bắp kinh hãi. Có gì? Bảo Hoa đã lẻn vào chỗ thủy ấn rồi hả? Chuyện đó sao có thể chứ, nàng làm cách nào vậy? Một số đại thừa dị giới liền hoảng sợ dồn dập thảo luận. Mấy cái tên thánh tổ ma giới mang vẻ mặt kinh hãi, tựa như không ai biết được việc này từ trước. Các vị đạo hữu cũng không nên giật mình vậy đâu. Ta có thể làm được việc này do một mặt là ta có tu luyện vài loại thần thông ẩn nấp khá huyền diệu, mặt khác là ta nhờ có chiếc tiểu huyễn thiên kính mới luyện chế ra này. Có sự che chở của cái bảo vật này thì ta mới có thể không đánh động đến những con minh trùng kia, cố gắng lẻn vào thủy ấn, từ đó phát hiện ra một số thay đổi mới. Đó cũng là nguồn gốc của phương pháp vẹn toàn đôi bề mà ta vừa đề cập với cho Đồng Nha đạo hữu. Bảo Hoa không quan tâm đến sự kinh ngạc của những người khác, tiếp tục giải thích thêm. Rốt cuộc Bảo Hoa đạo hữu đã phát hiện thay đổi gì ở chỗ thủy ấn mà có thể khiến cho người thay đổi chủ ý lúc trước vậy? Có một vị lão tổ đại thừa không nhịn được rồi hỏi, các đại thừa khác cũng mang thần sắc ngưng trọng. Do sức mạnh phong ấn ở chỗ thủy ấn nên ta không thể tiến sâu vào trong được, chỉ có thể ở một chỗ sát biên quan sát. Theo quan sát của ta thì dường như cái phong ấn thượng cổ đã xảy ra một số thay đổi. Đôi mắt đẹp của Bảo Hoa đảo tròn, nàng chậm rãi nói. Phong ấn xuất hiện thay đổi sao? Rốt cuộc là đạo hữu muốn nói đến cái loại thay đổi nào vậy? Vị lão tổ đại thừa ăn mặc như là đế vương kia cẩn thận hỏi. Ngọc kiếm đạo hữu không cần lo lắng đâu. Về một mặt nào đó thì cái lần thay đổi này là chuyện đáng mừng. Bởi vì ta phát hiện ra rằng dường như phong ấn thượng cổ vốn đã tan dở quá nửa kia đang tự động khôi phục lại. Mặc dù rất là chậm chạp, nhưng hoàn toàn chính xác là nó mạnh mẽ hơn lần trước ta quan sát, phảng phất như bản thân nó có linh tính nhất định vậy. Bảo Hoa mỉm cười trả lời. Tự động khôi phục? Có linh tính nữa sao? Đám lão tổ đại thừa trong sảnh không khỏi liếc nhìn nhau, ngẩn ngơ. Nếu Bảo Hoa đạo hữu tận mắt nhìn thấy thì có lẽ không phải là giả rồi. Có điều ta vẫn có đôi điều không rõ, đó là không phải lần trước đạo hữu đã nói là cái sức mạnh của phong ấn đã bị minh trùng mẫu khống chế rồi sao? Vì thế nếu như sức mạnh của phong ấn tăng lên thì con hung trùng kia lại càng khó đối phó rồi, sao lại có thể là một chuyện tốt được chứ? Lúc này cái vị đại thừa bạch quan giới Kim Xoa nhịn không được nên hỏi. Xem ra cái vị đạo hữu này có chút hiểu lầm rồi, vừa rồi ta nói sức mạnh phong ấn tăng lên là chỉ cái phần không bị minh trùng mẫu khống chế, mà là cái phần sức mạnh do phong ấn kiểm soát nữa. Dù mức độ tăng của phần sức mạnh này không đáng kể gì so với tổng thể sức mạnh của phong ấn, nhưng điều đó cũng nói lên rằng không thể xem thường sức mạnh của bản thân phong ấn. Chúng ta vẫn có thể dựa vào nó đôi chút đó. Đôi mắt Bảo Hoa nhấp nháy rồi nàng nói. Ta vẫn chưa nghe được chút gì về cái phương pháp vẹn toàn đôi bề của ngươi ở đâu cả. Bảo Hoa nè, ngươi có dự định gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần giấu giấu giếm giếm vậy làm cái gì? Lão già mặt vàng vọt hừ một tiếng hơi mất kiên nhẫn mà nói. Ta chẳng có giấu giếm gì cả, chỉ là muốn nói rõ một số chuyện trước thôi, rồi mới có thể giải thích kế hoạch tiếp theo cho các đạo hữu được. Bảo Hoa lắc đầu rồi nói. Tốt, vậy thì ta xin tiếp tục rửa tay lắng nghe nè. Lão già mặt vàng vọt khẽ chớp mắt một cái rồi không nói thêm cái gì. Bảo Hoa cười và tiếp tục nói. Lần thám thính trước ta đã phát hiện ra cái chỗ minh trùng mẫu sống và cái chỗ bọn nguyên yểm đạo hữu bị giam cầm trong thủy ấn là khác nhau. Bất kể là kích thích cấm chế ở chỗ nào cũng sẽ lập tức đánh động tới minh trùng mẫu cả. Chính vì vậy mà kế hoạch ban đầu của ta là định tập hợp sức mạnh của mọi người trấn áp cái con minh trùng mẫu kia, sau đó mới giải cứu bọn nguyên yểm đạo hữu. Tất nhiên làm như vậy thì hậu quả sẽ chọc giận đến con minh trùng mẫu kia, vì thế nó sẽ thúc giục sức mạnh của phong ấn đối phó với các đạo hữu bị nhốt trước đó. Do đó, bọn nguyên yểm đạo hữu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi ta phát hiện ra cái phong ấn thượng cổ kia có linh tính, thì lại nảy ra ý tưởng trợ giúp cho nó đoạt lại cái phần sức mạnh nó đã bị cướp kia. Nếu có thể thành công, thì chẳng những trước hết bọn nguyên yểm đạo hữu có thể thoát khốn, mà sau khi sức mạnh của phong ấn thượng cổ khôi phục lại, thì nhất định Minh Trùng Mẫu sẽ lại bị áp chế. Nói không chừng không cần chúng ta bỏ quá nhiều công sức, cũng có thể mượn sức mạnh của phong ấn để trấn áp được cái con Minh Trùng Mẫu này. Bảo Hoa cuối cùng cũng một mạch nói ra hết kế hoạch của bản thân. Đám lão tổ đại thừa ở trong sảnh nghe xong thì có biểu hiện khác nhau, có kẻ thì lộ ra vẻ vui mừng, có kẻ thì trầm ngâm im lặng, còn có một số thì chẳng biểu lộ cái gì cả. Hàn Lập sờ lên cằm rồi suy tư. Ngân Nguyệt đứng kế bên cũng mở to hai mắt nhưng không biểu hiện cái gì nhiều. Bảo Hoa đạo hữu nè, dự định của ngươi có vẻ không tệ đó ra, nhưng ta vẫn có điều thắc mắc nè, hy vọng được giải thích đầu chút đó. Đồng Nha lão nhân sau khi im lặng trong chốc lát lại lên tiếng. Đạo hữu có gì nghi hoặc á thì xin cứ hỏi đi. Bảo Hoa khẽ cười và nói. Ta nghĩ rằng ở trong vụ phong ấn thượng cổ kia thật sự có linh tính, nhưng lời của ngươi nói thì ngươi cũng có cái gì chắc chắn không vậy? Còn để cho chúng ta có thể phối hợp hành động nữa chứ. Nếu không có phong ấn thượng cổ giúp đỡ thì chỉ sợ việc chúng ta muốn đoạt lại được cái phần sức mạnh đã bị Minh Trùng Mẫu kiểm soát là chuyện không tưởng rồi. Dù sao thì cái con hung trùng này là dạng sinh vật mà ngay cả chân tiên thượng giới cũng không thể tiêu diệt được. Chỉ cần có chút sai lầm thôi là chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu chúng ta cũng bị giam lỏng ở trong thủy ấn thì các giới sẽ không tùy tiện phái người đến đây nữa đâu. Đồng Nha lão nhân nói ra một cách thẳng thừng. Đồng Nha huynh yên tâm đi. Nếu ta đã có ý tưởng này thì tất nhiên cũng có biện pháp để kết nối với phong ấn thượng cổ rồi. Khi xưa ta từng là một trong các thủy tổ canh giữ tại thủy ấn hơn mấy vạn năm. Nếu nói về hiểu rõ phong ấn thượng cổ này, hai vị đạo hữu nguyên yểm và Niết Bàn cũng thua xa ta. Về chuyện này thì xin Đồng Nha đạo hữu yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bảo Hoa đã tính đến việc này nên đáp lại. Với thanh danh của Bảo Hoa đạo hữu, nếu đã nói như vậy rồi thì tất nhiên ta sẽ tin tưởng rồi. Huống hồ ta cũng vốn định là cứu người trước. Nếu có kế hoạch ra chu toàn như vậy rồi lại không xung đột với mục đích của ta thì tất nhiên ta sẽ không có ý kiến gì nữa rồi. Lão già mặt vàng vọt thoáng nhắm mắt rồi lại nhoẻn miệng cười và nói. Bảo Hoa khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi các đại thừa khác một câu. Các vị còn có vấn đề gì không vậy? Nếu không có thì thiếp thân phải bàn bạc một ít bước đi cụ thể rồi. Dù rằng ta có kế hoạch sơ bộ nhưng một số chi tiết vẫn còn cần các đạo hữu cùng tham mưu. Các tu sĩ đại thừa trong sảnh liền bàn tán xôn xao một trận, rồi lần lượt có mấy kẻ hỏi một số vấn đề liên quan đến phong ấn thượng cổ. Bảo Hoa từ tốn giải thích cho từng người. Điều này khiến cho các lão tổ đại thừa rất thỏa mãn. Cảm giác đúng là Bảo Hoa quả thực đã tính toán kỹ lưỡng cho lần hành động này rồi, cũng không hề qua toa tắc trách. Thời gian tiếp theo đó, khi tất cả lão tổ không còn gì thắc mắc, thì những người liên quan bắt đầu thương lượng một số sự tình và bước đi. Trải qua một ngày một đêm tranh luận và thương nghị, tất cả các chi tiết đều đã được bàn tính kỹ. Khi các lão tổ đại thừa đều cảm thấy kế hoạch cụ thể không có chuyện gì quá lớn, mới ước định thời gian xuất phát cụ thể là hơn 10 ngày sau, thì cuối cùng cuộc họp mới kết thúc. Hào quang của cung điện màu vàng bùng lên, sau đó có vô số luồng độn quang và cầu vồng từ đó vọt ra, rồi nhanh chóng biến mất ở nơi cuối chân trời. Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt cũng ở trong số đó. Hắn đang định tìm một ngọn núi bất kỳ xung quanh sa mạc để có thể dừng lại trong một thời gian là được rồi. Nhưng khi động quang của ba người vừa mới rời khỏi thành được hơn 100 vạn dặm, thì vẻ mặt của Hàn Lập khẽ thay đổi. Hắn liền thu động quang lại, lơ lửng ở giữa không trung, rồi nhìn lướt qua trong không gian bên cạnh, lạnh lùng nói một câu. Nếu Bảo Hoa đạo hữu đã tới rồi thì cần gì phải trốn trốn núp núp vậy nữa chứ, hiện thân gặp Hàn mỗ đi thôi. Ngân Nguyệt nghe thế thì liền giật mình, dừng lại bên cạnh của Hàn Lập. Động quang của Giải Đạo Nhân lóe lên, đã xuất hiện sau lưng của Hàn Lập với gương mặt vô cảm. Từ chỗ Hàn Lập nhìn truyền đến một giọng nói dễ nghe. Không ngờ được rằng chỉ một thời gian ngắn không gặp mà Hàn đạo hữu đã thực sự tiến cấp đại thừa, hơn nữa thần thông còn lợi hại như vậy nữa, xem ra nguyên yểm kiên kỵ ngươi là chính xác rồi. Lời vừa dứt, không gian liền dao động, rồi bóng một đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe lên, một dáng người xinh đẹp hiện ra, sau lưng là một gã nam tử mặc giáp đen. Đó là hai người Bảo Hoa và Hắc Ngạc. Nàng điềm tĩnh nhìn vào Hàn Lập nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hứng thú. Sao vậy? Bảo Hoa đạo hữu hối hận về việc lúc xưa sao? Hàn Lập lạnh lùng hỏi một câu. Hối hận ư? Có lẽ như vậy đó. Có điều nếu không làm như vậy thì sao ta có thể hồi phục lại tu vi ban đầu nhanh như vậy chứ? Hơn nữa lần hành động này nếu có Hàn huynh tham gia thì ta càng thêm tin tưởng rồi. Bảo Hoa thản nhiên cười rồi nói. Bảo Hoa đạo hữu nói đùa rồi, tại hạ chỉ là một tên đại thừa mới tiến cấp thì có thể có được bao nhiêu sức mạnh đây chứ. Mà đạo hữu đột nhiên ngăn Hàng Mẫu lại á, không phải là để nói mấy cái chuyện nhàm chán này đó chứ. Hàng Lập ngước nhìn Bảo Hoa, nói đầy thâm ý. Hàng đạo hữu cần gì phải tỏ ra vẻ lãnh đạm như vậy chứ. Mặc kệ mọi chuyện có thế nào, nhưng chúng ta đã gặp nhau vài lần nên cũng có thể coi như là chỗ quen biết rồi. Tuy nhiên lúc này ta đợi ngươi ở dọc đường cũng bởi vì một việc khác nữa. Ta muốn giao dịch một việc với đạo hữu, không biết là Hàng đạo hữu có hứng thú hay không vậy? Bảo Hoa tươi cười rồi nói. Giao dịch gì vậy? Nói sơ qua cho Hàng Mẫu nghe thử trước đi. Hàng Lập cười ha ha, tỏ ra vẻ như thể sao cũng được. Đạo hữu cùng ta qua chỗ khác rồi tiếp tục nói chuyện này được không vậy? Bảo Hoa liếc nhìn Ngân Nguyệt và Giải đạo nhân, sau đó lại đưa mắt về khoảng không ở gần đó rồi nói. Tốt thôi, không có vấn đề gì. Hàng Lập lãnh đạm gật đầu, rồi thì thầm đôi câu với hai người Ngân Nguyệt. Tiếp đó hắn liền bay theo Bảo Hoa tới một chỗ không mấy xa lắm. Một lát sau, Bảo Hoa cùng Hàng Lập đều đã đáp xuống một cồn cát nhỏ. Hai người giữ khoảng cách cỡ 5-6 trượng với đối phương. Bảo Hoa khẽ điểm ngón tay, bắn ra từng bó tơ nhỏ màu hồng phấn ra bốn phía. Những sợi tơ chợt lóe lên, bay vọt đi rồi biến mất vào không trung. Toàn bộ cồn cát liền rung động, rồi một tầng cấm chế vô hình liền bao phủ nó vào trong. Hàng Lập thấy vậy thì mới lạnh nhạt nói. Giờ đạo hữu có thể nói được rồi đó. Hàng đạo hữu cần gì lại nóng vội vậy chứ? Cách đây mấy ngày thiếp thân có thu hoạch được một loại quả đàn hương rất quý hiếm. Giờ sẽ lấy ra một chút để cùng thưởng thức với đạo hữu. Mời Hàng đạo hữu ngồi. Bảo Hoa nhẹ nhàng cười rồi lại khẽ phất cái tay áo lên. Cồn cát trước mặt rung lên, vô số hạt cát chuyển động loạn xạ. Sau đó lại nhanh chóng hợp thành hai chiếc ghế đá màu vàng nâu và một cái bàn bằng đá dài mấy trượng trước mặt hai người. Một cơn gió màu hồng nhạt khẽ thổi qua. Trên mặt bàn chợt xuất hiện thêm hai cái trái linh quả màu tím, một bình linh tửu và hai cái chén bằng ngọc trong suốt. Thần niệm của Hàng Lập quét qua hai cái linh quả màu tím, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Sau khi trầm ngâm một lúc thì hắn không nói hai lời, liền ngồi lên chiếc ghế đá ở trước mặt. Bảo Hoa tươi cười bước tới, rồi cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện. Linh tửu trong vắt như nước, linh quả thì giòn ngọt như lê. Đợi cho Hàng Lập đặt chén rượu xuống, Bảo Hoa mới nghiêm mặt mở đầu câu chuyện. Thực ra lần này ta muốn cùng đạo hữu là một giao dịch rất đơn giản thôi. Đó là sau này, vào một lúc nhất định, xin đạo hữu ra tay cuốn lấy một người để cho thiếp thân được rảnh rang đi làm sự việc đã dự định lâu nay. Cuốn lấy một người hả? Đạo hữu không thể nói cụ thể hơn được hay sao? Người đủ khả năng làm cho Bảo Hoa đạo hữu phải kiêng nể thì chắc chắn là không phải là người tầm thường rồi. Hàng Lập cười khẩy, tỏ ra vẻ vô cùng điềm tĩnh. Đạo hữu đừng hiểu lầm, đúng là ngay cả thiếp thân cũng không muốn đối mặt trực tiếp với người này, nhưng chỉ cần đạo hữu bám lấy đối phương một thời gian thôi, cũng không nhất thiết phải đấu đến sống chết với hắn làm cái gì cả. Ta nghĩ chỉ chút việc đó thôi thì cũng không làm khó được đạo hữu đâu. Nếu như Hàng đạo hữu giúp được thiếp thân việc này thì ta sẽ thiếu đạo hữu một món nợ nhân tình rất lớn. Sau này khi đạo hữu cần đến sự giúp đỡ của ta, nếu đủ khả năng ta chắc chắn là sẽ không chối từ. Hàng huynh có hứng thú với cái giao dịch này không? Bảo Hoa nhìn thẳng vào Hàng Lập cũng chẳng hề hoang mang. Để được Bảo Hoa đạo hữu mang nợ thì khoản này đúng là không nhỏ chút nào rồi. Như đạo hữu định để cho ta đối phó với người nào thì cũng nên nói cho ta biết đôi chút về tên tuổi của kẻ đó đi chứ. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe. Người này cũng chẳng xa lạ gì với đạo hữu cả. Hắn chính là... Gương mặt của Bảo Hoa giãn ra như hoa nở, rồi khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm cho Hàng Lập. Là hắn hả? Đạo hữu đang muốn đùa ta đó hả? Ta chỉ là một tên đại thừa vừa mới tiến cấp thôi, thì làm sao có thể giằng co với đối phương được đi chứ? Hay là tốt nhất đạo hữu hãy mời một người cao siêu khác đi. Hàng Lập nghe xong thì liền cau mày, không ngần ngại mà từ chối thẳng thừng. Hàng huynh cần gì phải từ chối sớm như vậy chứ? Ta có cái vật này, đạo hữu cứ xem qua rồi hãy nói tiếp nha. Bảo Hoa mỉm cười, một tay phất nhẹ, lập tức một vệt sáng trắng bắn ra, chỉ lóe lên một cái đã đến trước mặt của Hàng Lập. Đây là một cái bình ngọc trong suốt, lớn bằng tầm bàn tay. Cánh tay của Hàng Lập khẽ vung lên, bắt lấy cái bình, sau đó hắn cúi đầu xem xét, hai mắt liền híp lại. Bảo Hoa đạo hữu quý gì đây? Hàng Lập vẫn chưa mở cái bình thuốc ra, còn hỏi ngược lại một câu. Thiếp thân muốn dùng một lời hứa cùng với cái vật đó để đổi lấy sự tương trợ của đạo hữu. Bảo Hoa quả quyết đáp. Hàng Lập hừ lạnh rồi không nói thêm cái gì nữa. Hắn trực tiếp mở cái nắp bình ra, dùng thần niệm quan sát bên trong. Thần giáo đan! Lập tức hắn kinh ngạc thốt lên. Thật không ngờ kiến thức của Hàng đạo hữu rộng rãi đến như vậy đó. Chỉ mới liếc mắt qua để nhận ra cái loại đan dược này rồi. Bảo Hoa thấy vậy thì cũng tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Linh đan này là một trong vài loại hiếm hoi trên thế gian có thể tẩm bổ cho nguyên thần của tu sĩ đại thừa kỳ mà. Đặc biệt đối với người vừa mới tiến cấp thì công hiệu lại càng tăng thêm nữa. Chỉ là phương pháp luyện chế ra cái loại đan dược này đã bị mất đi rồi. làm cách nào mà Bảo Hoa đạo hữu lại có được nó vậy? Hàng Lập giơ cao cái bình ngọc lên, sắc mặt chợt biến hóa liên tục. Năm đó thiếp thân tìm được cái loại đan dược này trong động phủ của một gã tu sĩ ở thời thượng cổ, ban đầu có đến 7 viên, nhưng nhiều năm trôi qua đến giờ thì chỉ còn duy nhất lại một khỏa thôi, như vậy chắc cũng đủ để chứng tỏ thành ý của thiếp thân đối với Hàng đạo hữu rồi chứ. Bảo Hoa ung dung nói, xem ra đạo hữu rất coi trọng Hàng mẫu rồi. Đạo hữu thực sự tin là ta có thể giúp ngươi níu chân người đó hả? Không sợ là đến lúc đó năng lực của ta không đủ rồi lại làm hỏng mất kế hoạch của ngươi sao? Hàng Lập thở dài rồi nói, thực ra người ta định nhờ trước khi tụ hội không phải là Hàng huynh mà là một người khác nữa kìa. Thần thông của đạo hữu này tuy không thấp, nhưng khả năng cầm chân của người kia thành công thì giỏi lắm chỉ được có một nửa mà thôi. Còn với Hàng đạo hữu thì lại khác nha. Khi ngươi chưa tiến cấp đại thừa mà đã có thể đánh ngang với những tên đại thừa kỳ bình thường rồi, lúc này đã tiến cấp rồi thì e là thực lực của đạo hữu lại tăng vọt không biết bao nhiêu lần, không chừng ngay cả thiếp thân cũng chưa chắc là đối thủ của đạo hữu nữa. Mà kế hoạch của thiếp thân lần này thì vô cùng quan trọng, chính vì vậy mà nên phải chọn mặt đi gửi vàng đó, cho dù có phải trả giá một giá rất đắt đi chăng nữa thì ta cũng sẵn sàng thôi. Bảo Hoa mỉm cười, giữa hai bờ mi còn như ẩn như hiện nét quyến rũ ngọt ngào. Một khi Bảo Hoa đạo hữu đã xem trọng tài hạ vậy rồi á mà còn cự tuyệt thì thật là không phải rồi. Thôi được rồi, vậy ta có thể ra tay giúp đạo hữu một lần vậy, nhưng ngoại trừ cái bình đan dược và một cái lời hứa ra thì ta còn một điều kiện khác nữa nè. Nếu đạo hữu đáp ứng á, khi đó ta sẽ cầm chân người đó đúng một ngày một đêm, như vậy chắc cũng đủ để đạo hữu hành động rồi chứ. Hàng Lập đắn đo một chập rồi bỗng nhiên cười. Ồ, vậy Hàng đạo hữu hãy nói rõ hơn đi. Nụ cười trên khóe môi của Bảo Hoa tắt đi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Nếu đạo hữu lại lãnh đạo ma giới một lần nữa thì ta muốn người không cho người của ma tộc nhân cơ hội hai giới diện giao nhau mà xâm nhập vào trong linh giới. Hàng Lập nhìn chằm chằm Bảo Hoa, dằn giọng nói. Tuyệt đối là không thể đâu, Hàng đạo hữu không thấy như vậy là hơi quá đáng hay sao chứ? Chỉ giúp ta có một lần thôi mà cũng dám đặt ra cái điều kiện cỡ này hả? Khuôn mặt xinh như ngọc của Bảo Hoa trầm lại, giọng nói có vẻ như hơi gượng gạo. Tuy ta không biết nội dung cụ thể trong kế hoạch của đạo hữu, nhưng một khi đã muốn Hàng mẫu cầm cho người nọ thì chắc chắn người đang chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này rồi. Hơn nữa hiện nay trong ma giới ngoài ta ra thì làm gì có ai sẽ giúp người đi chứ? Hay là đạo hữu định đi tìm cái lão già đồng nha không ra gì kia? Kể cả hắn có đồng ý đi nữa thì cái giá phải trả sẽ cao hơn so với Hàng mẫu mấy lần đó. Hơn nữa không phải ai cũng có một chút của cải mà chịu tạo cho mình một kẻ địch lớn như vậy đâu. Hàng Lập điềm tĩnh đáp lời. Hả? Vậy còn ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ mắc tội với người đó hả? Hàng lông mày trên khuôn mặt vốn đang trầm ngâm của Bảo Hoa nhăn lại thêm một lần nữa. Đạo hữu đã biết rồi còn cố tỏ vẻ làm gì vậy? Năm đó ta đã có xích mích với người đó rồi, giờ có thêm một lần nữa thì cũng có khác biệt gì đâu. Hàng Lập cười khẩy, không thèm để ý. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ta tuyệt đối không thể hủy bỏ thánh tế khi hai giới diện xích lại gần nhau. Chỉ là nếu sau này được trở thành lãnh đạo thánh giới, ta có thể ra lệnh cho những người trong tộc của ta không tiến vào địa bàn nhân tộc của ngươi nữa bước. Bảo Hoa nhăn mặt nhíu mày một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi trả lời. Chỉ mỗi nhân tộc thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Nhân tộc và yêu tộc linh giới xưa nay luôn đoàn kết với nhau. Nếu ma tộc các ngươi xâm lấn địa bàn của yêu tộc thì nhân tộc ta sẽ không ngồi yên rồi. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi trở nên quyết đoán. Được rồi, nếu chỉ giới hạn trong khu vực của hai tộc nhân yêu thì điều kiện này ta có thể đáp ứng. Mãi đến lúc này Bảo Hoa mới chịu đồng ý sau một hồi cân nhắc. Tốt, vậy cái đan dược này ta sẽ nhận trước vậy. Chúng ta sẽ lấy tâm ma ra điểm phát thệ, sau đó còn phải thương lượng chi tiết cái lần hành động này nữa. Hàng Lập nghe vậy mới tỏ ra vẻ tươi cười. Tất nhiên là Bảo Hoa liền gật đầu đồng ý. Một lúc lâu sau, Hàng Lập lại cùng Ngân Nguyệt và giải đầu nhân bay đi. Mãi cho nửa ngày tiếp đó, họ mới tìm được một dải đồi thấp bên ngoài rìa sa mạc. Lập tức cả bọn liền đáp xuống. Lại 10 ngày trôi qua, trên không trung của thổ thành có đến mấy vạn ma tộc tinh nhuệ tụ tập, làm tỏa trên từng đám khí đen cuồn cuộn. Trong đó không có tên nào tu vi dưới cấp luyện hư. Giữa đám ma tộc này là hàng trăm chiếc thuyền to lớn lơ lửng trong không trung. Đám người Hàng Lập cùng với mấy cái tên đại thừa kỳ khác cũng đang ở trong đó. Một lúc sau, không biết tiếng hiệu lệnh kia được truyền từ đâu đến, mấy vạn tên ma tộc vây quanh những chiếc thuyền rồi ùng ùng kéo nhau bay về một phương xa. Lại qua tiếp 3 tháng nữa, ở một thung lũng hoang vu trong ma giới, trên cao lúc này chớp lóe vô số hào quang, những tiếng trống vang lên rung động cả trời đất. Khắp không trung đều là các vệ sĩ chăn lớn đến chật ních. Ấy vậy mà nơi này lại tụ tập đến mấy trăm vạn tu sĩ của ma tộc. Người thì đang điều khiển ma khí bay qua bay lại, kẻ thì lại đang đứng yên lơ lửng ở trong không trung. Đúng lúc này, trong một con thuyền lớn ngang với cả tòa đảo nhỏ, Hàng Lập cùng với những tên đại thừa khác tụ tập trong một căn phòng, đang lắng nghe âm thanh trong trẻo của Bảo Hoa vang lên. Đầu tiên ta sẽ cho những vệ sĩ bên ngoài chia làm nhiều nhóm, rồi để cho bọn họ đến quanh khu vực thủy ấn ra sức thu hút sự chú ý của cái biển côn trùng với những con minh trùng cao cấp kia. Sau đó chúng ta với sự hộ tống của mấy dạng tu sĩ tinh nhuệ kia tiến vào thủy ấn theo một hướng khác. Chỉ cần vào được bên trong thủy ấn là ta sẽ có thể kích hoạt một vài cấm chế tạm thời ngay.